Luân hồi đan đế, chương 2053, phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đình Sơn thở phào nhẹ nhõm mắn lời nói mới rồi, thật ra thì cũng có dò xét Lăng Vân ý hiện tại Lăng Vân đồng ý để cho hắn tới xử lý, liền thuyết minh Lăng Vân không có đối phương nhà ý đổi tận giết tuyệt. Đây không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh, như Lăng Vân thật đối phương nhà mang trong lòng ác ý, như vậy Phương gia ngày hôm nay không chết cũng phải lột da. Tiếp theo, Phương Đình Sơn lần nữa đưa mắt về phía Phương Việt. Hắn cặp mắt thấm ra vô cùng là tàn nhẫn sáng bóng. Chạm đến Phương Đình Sơn ánh mắt, Phương Việt trong lòng một hồi phát rét. Phương Đình Sơn loại ánh mắt này, hắn cũng không xa lạ gì. Trước kia Phương Đình Sơn tiêu diệt Phương gia những cái kia cừu địch lúc đó, liền sẽ hiển lộ ra loại ánh mắt này. Đi qua thấy Phương Đình Sơn loại ánh mắt này, Phương Việt từ không quý kỵ, ngược lại cảm thấy rất sùng bái. Bởi vì hắn biết Phương Đình Sơn loại ánh mắt này không phải nhằm vào hắn. Hắn là Phương Đình Sơn thương yêu nhất cháu trai một trong, Phương Đình Sơn không thể nào tổn thương hắn. Có thể hiện tại, hết thảy các thứ này đều thay đổi. Phương Đình Sơn loại ánh mắt này, lại rơi vào trên người hắn. Phương Việt cảm nhận được một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có. Gia gia ta là Phương Việt, là ngài coi trọng nhất ba cháu à, Phương Việt sợ hãi nói. Phương Đình Sơn nội tâm nhưng lạnh như hàn thiết, trước lúc này, hắn đối Phương Việt là khá là thương yêu. Bởi vì Phương Việt thiên phú không tệ. Có như thế cái tôn nhi, hắn dĩ nhiên yêu thích. Nhưng mà, hắn người cháu này, ngày hôm nay nhưng làm nguy hại đến gia tộc lợi ích thậm chí ảnh hưởng gia tộc hưng vong sai lầm lớn. Cái này làm cho Phương Đình Sơn đối Phương Việt cảm thấy, ngay tức thì phát sinh 180 độ lớn thay đổi. Hắn đối Phương Việt đã chán ghét hết sức, ở Phương Đình Sơn trong mắt Phương Việt lại là hắn cháu trai, vậy kém hơn toàn bộ Phương gia. Phải biết, hắn Phương Đình Sơn có hơn 10 cái con trai. Cháu trai lại là có hơn 50 cái. Thiếu Phương Việt cái này một cái cháu trai, đối hắn ảnh hưởng thật không lớn. Ngày thường hắn có thể sủng ái Phương Việt, quảng cáo, chỉ khi nào Phương Việt nguy hại đến gia tộc an nguy, vậy hắn cũng chỉ có thể, vậy phải bỏ qua hết Phương Việt. Ta Phương gia, đối Lăng tiên sinh vô cùng là kính trọng Phương Việt nhưng đối Lăng tiên sinh bất kính càng định vu hãm Lăng tiên sinh. Phương Đình Sơn lãnh khốc nói. Cái này nghiêm trọng vi phạm ta Phương gia căn bản tôn chỉ, đúng là tội đại ác vô cùng, không cho tha ta hiện tại tuyên bố, đem Phương Việt đuổi ra khỏi Phương gia thu hồi Phương Việt ở Phương gia lấy được hết thảy. Phương Việt như bị sét đánh, không, gia gia, ngài không thể như vậy đối với ta. Phương Việt sợ hãi nói, Phương Đình Sơn nhưng không có động tĩnh trực tiếp một trường vỗ về phía Phương Việt đầu lâu. Phịch, hắn không có đánh chết Phương Việt, nhưng hắn nguyên cương, nhưng xông vào Phương Việt thức hải, đem Phương Việt nguyên hồn đánh nát. Phương Việt nhất thời như lọt khí cầu, cả người hơi thở tiết lộ, cả người khí chất cũng thay đổi được cực kỳ yếu ớt và uể oải. Hắn tu vi, đã bị Phương Đình Sơn phế bỏ. Phương Đình Sơn nói muốn lấy lại Phương Việt ở Phương gia lấy được hết thảy, dĩ nhiên là bao gồm Phương Việt tu vi. Dẫu sao Phương gia tu luyện công pháp và tài nguyên, đều là từ Phương gia đạt được. Không chỉ có như vậy, tiếp theo còn có hai cái người Phương gia, đem Phương Việt đè xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Việt hư không kiêng cùng với trên mình bảo vật toàn bộ bị bọn họ lấy đi. Cái này một tí Phương Việt không chỉ có thành phế nhân còn một bần như tẩy. Bốn phía đám người thấy vậy, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Phương gia như vậy gia tộc lớn, thật vẫn là lãnh khốc vô cùng. Phương Việt nhưng mà Phương Đình Sơn tình cháu trai, kết quả phạm vào tội lớn, Phương gia nói phế liền phế, nửa điểm lưu tình đều không. Phương Việt ngồi dưới đất, thời khắc này hắn ngược lại không có không cam lòng và tức giận. Hắn trên mặt một phiến chết lặng, hiển nhiên đã là tim như cho tàn. Cầm hắn ném ra tiểu lâu, Phương Đình Sơn nói, Phương Giang Hàn lại đang Phương Đình Sơn bên tai nói nhỏ mấy câu, lúc nói chuyện còn chỉ thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp. Thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp là Phương Việt đáng tin chân chó. Lúc trước Phương Việt đối phó Lăng Vân thời điểm, cái này hai người không thiếu xuất lực. Phương Giang Hàn cảm thấy, người như vậy khẳng định không thể không xử lý. Phương Đình Sơn ánh mắt run lên. Tiếp theo, hắn quả quyết ra tay, đem thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp tu vi cũng cho phế bỏ. Bọn họ hai cái, và Phương Việt cùng nhau ném ra. Phương Đình Sơn nói, thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp như cha mẹ chết cũng không người đồng tình bọn họ. Lăng Vân sắc mặt rừng rưng, chút nào không bởi vì Phương Đình Sơn làm những chuyện này mà có bất kỳ kích động. Phương Đình Sơn chỉ có thể cắn răng một cái, nói. Tiểu lâu lần này cử hành đại hội ta Phương gia là chúc mừng tiểu lâu phát triển được càng ngày càng tốt nguyện ý đem ta Phương gia minh rừng thuốc trang tặng cho tiểu lâu. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người đều kinh hãi không thôi. Minh Rừng Thuốc Trang là phương gia lớn nhất một trong sản nghiệp. Ở Đồ Sơn Thành rất nhiều thuốc trang bên trong, Minh Rừng Thuốc Trang quy mô tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Hôm nay, Phương Đình Sơn lại đem Minh Rừng Thuốc Trang hiến tặng cho Tiểu Lâu. Đây không thể nghi ngờ là ở bỏ tài cầu sinh, các thế lực lớn cao tầng đều không khỏi âm thầm bội phục Phương Đình Sơn thật là có quyết đoán. Đổi lại bọn họ cũng chưa chắc có thể quyết định thật nhanh làm ra cái loại này quyết định. Lăng Vân vậy thần sắc hơi động, Minh Rừng Thuốc Trang đại danh, hắn giống vậy nghe qua. Phương gia lần này, đúng là gia lớn máu. Sự việc đến bước này, Lăng Vân biết là nên gặp tốt hãy thu. Phương gia dù sao không phải là người bình thường thế lực. Như hắn thật đem Phương gia đẩy vào tuyệt lộ, Phương gia cắn ngược một cái Tiểu Lâu giống vậy không dễ chịu. Cái này cũng dễ dàng cho người lưu lại Tiểu Lâu ngoan tuyệt ấn tượng. Chính hắn danh tiếng không sao cả, nhưng Tiểu Lâu sau này còn muốn ở Đồ Sơn Thành phát triển, kinh doanh một cái tiếng tốt còn là rất trọng yếu. Huống chi, lần này Phương gia xác thực thức thời. Đã như vậy, hắn vậy không cần phải quá mức. Phương gia ý tốt đối với ta Tiểu Lâu mà nói đúng là đạt tới thì vũ, vậy ta liền đời Tiểu Lâu, nhận lấy Phương gia hảo ý, Lăng Vân rốt cuộc mở miệng. Quảng cáo, nghe vậy, Phương Đình Sơn căng thẳng tiếng lòng, nhất thời thanh tĩnh lại. Hắn biết nếu Lăng Vân mở cái miệng này, liền đại biểu sẽ không lại truy cứu Phương gia. Buông lòng sau đó, hắn nội tâm lại lần nữa hiện lên giọt máu đau. Bồi hết Minh Lâm Sơn Trang sau đó, lui về phía sau nhà hàng năm thu vào ít nhất phải hạ xuống 1/3. Hắn không khỏi lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Trừng Phương Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy các thứ này đều là Phương Việt tạo thành, xem ra hắn không có giết chết Phương Việt là sáng suốt. Trước hắn không giết Phương Việt chỉ là lo lắng ở Tiểu Lâu bên trong giết người, sẽ chọc cho Lăng Vân khó chịu. Mà hiện tại, hắn cảm thấy giữ lại Phương Việt tánh mạng còn có cái khác tác dụng. Phương Việt tiểu xúc sinh này, đúng là không thể để cho hắn chết quá thống khoái. Xử lý xong Phương gia chuyện, Lăng Vân ánh mắt liền nhìn về phía Hoắc gia. Phốc thông, Hoắc gia trong đám người Cát Hộ Pháp chợt quỳ sụp xuống đất. Vị này luyện nguyên cửu phẩm cao thủ, bị dọa sợ. Hắn đối Lăng Vân xúc phạm cứ việc không bằng Phương Việt nhưng cũng là vô cùng là nghiêm trọng. Lúc trước nếu như không phải là Tiểu Lâu một cái hợp hư hộ vệ ngăn cản, hắn đều đã đối Lăng Vân động thủ. Hoắc gia tộc dài Hoắc Thiên Hồ phản ứng vậy rất nhanh. Có Phương Đình Sơn ví dụ, hắn tự nhiên biết phải làm sao. Không chút do dự, hắn liền đem Cát Hộ Pháp tu vi phế bỏ. Bất quá, hắn cũng không có nói ra phải bồi thường Tiểu Lâu các loại nói. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đã giết Hoắc Khoan, cái này đủ xóa sạch Hoắc gia giá phải trả. Ta vậy cháu bất hiếu mà Hoắc Khoan, ngày thường thật ra thì không hề hồ đồ, hắn sẽ xúc phạm Lăng tiên sinh, chủ yếu vẫn là trước đó không biết Lăng tiên sinh thân phận. Dĩ nhiên, nếu là Lăng tiên sinh giết hắn, vậy chỉ có thể coi là hắn tự mình xui xẻo. Hoắc Thiên Hổ nói, hơn nữa cái này Cát Hộ Pháp ta Hoắc gia thành ý chắc hẳn Lăng tiên sinh cũng đều thấy rất rõ ràng. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.